Giả lão lục và nhị bột tử nghe thế đều nổi máu tham, nhưng suy đi tính lại, bọn phiến quân thổ phỉ cứ hở ra là dùng đến cả nghìn người, lại trả sới tung vùng đồi này rồi ấy à. Mộ cổ ngay bọn chúng cũng không đào được, ắt chôn giấu kỹ lắm, có trời mới biết là chỗ nào. Tuy thuật đổ đấu của Ngô lão đại không ai sánh bằng, nhưng muốn tìm lăng tầm dưới lòng đất e không dễ tẹo nào. Chẳng lẽ lại phải học theo ngu công rời núi, đào bới mãi đến đời con đời cháu, cứ thế này chắc đến đời chắc mới đào được đến nơi. Lão Trần và Gà Ngô nghe đến đây đã có ý khinh thường, té ra là mấy tên trộm vặt không biết trời cao đất dày. Ngồi đây nghe bọn chúng nói vớ vẩn cũng chẳng ích gì, đợi lát nữa cử hai tên thuộc hạ lanh lợi tìm nơi vắng vẻ kết liễu chúng, quảng xác xuống hồ là xong, khi không lại bị chúng làm cho cụt hứng. Đúng là hai người định mắc xác chúng thì lại nghe Ngô lão đại mặt rỗ cười nhạt một tiếng, hạ giọng nói: đám đàn em, lũ quê mùa các ông, tưởng trộm mộ thực sự chỉ là bới đất đào hố thôi chắc, những tay cao thủ trộm mộ thực sự đều dùng mắt để nhìn, đấy gọi là xem phong thủy. Mộ cổ trong núi đều chôn ở nơi có đất báo phong thủy tốt, chỉ cần tìm ra long mạch, một nhát sẻng đào xuống là đủ để kiếm trác, đâu phải cứ đào bới lung tung mà được. Cái đạo cao thâm tầm long điểm huyệt này các ông có hiểu không hả? Mấy tên còn lại lắc đầu: chúng tôi là ếch ngồi đáy giếng, không hiểu đâu. Lẽ nào anh Ngô lại biết cả tầm long điểm huyệt? Vậy mà thường ngày giấu kỹ thế. Ngô lão đại kia bèn cao giọng: tôi đoán ngay các ông không hiểu mà. Nhưng nói thật, tôi cũng chẳng hiểu mẹ gì. Chúng ta không hiểu cũng không sao. Tôi nói các ông đừng phao tin ra ngoài. Trong thành có tay thầy bói họ Hồ, mở một cửa hiệu gieo quẻ xem tướng đoán chữ ngay đường cái, nói về phúc hoa chẳng sai tẹo nào. Thế thì cũng thôi, quan trọng là người này rất giỏi xem đất, âm trạch dương trạch không gì là không tinh thông, chỉ cần lão ấy biết là được rồi. Đợi tí cơm no rượu say, ta vào trong thành hỏi thăm xem lão họ Hồ ấy ở đâu, đợi khi trời tối lẳng lặng xông vào trói nghiến lão lại, mang sinh mệnh già trẻ lớn bé nhà lão ra uy hiếp. Bắt lão phải chỉ huyệt vị phong thủy trong núi cho bọn ta, lúc ấy lo gì không tìm thấy ngôi mộ cổ to nhất trong rừng sâu núi thẳm. Đợi bọn ta đào được đầy chầu đầy bát rồi thì cho cả nhà lão đi luôn, con bà nó, đảm bảo thần không hay quỷ không biết. Lão Trần và Gà Ngô đưa mắt nhìn nhau, không khỏi kinh ngạc, đám trộm này âm mưu thật độc ác. Thường Thắng Sơn tuy là phường trộm cướp táo tợn nhưng không dám làm thứ việc hạ cấp này. Lẽ nào trong thành có lão họ Hồ biết xem phong thủy thật? Trước đây chưa nghe nói bao giờ, không biết là thật hay giả. Có điều cõi Trần rộng lớn, hào kiệt đông đúc, mắt Trần không nhìn ra được bỏ lỡ mất bao dịp may. Nay gặp được cơ duyên này, lẽ nào lại không vào thành gặp lão ta một chuyến? Người này có phải là hữu danh vô thực hay không? Phải thử mới biết được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 7, chương 50, thầy phong thủy lão Trần lập tức trả tiền, đứng dậy xuống lầu, mấy tay trộm vặt chẳng hay biết gì, vẫn thì thầm bàn mưu tính kế. Lão Trần đánh tiếng gọi mấy tên thuộc hạ đang đứng chờ ở cửa, bảo chúng đưa bọn người Ngô lão đại xuống Long Cung dưới đáy hồ Động Đình dạo chơi một chuyến, sau đó tìm người bản địa hỏi thăm cửa hiệu của thầy phong thủy họ Hồ, cùng Gà Ngô vào thành thăm hỏi. Hồ tiên sinh cũng có chút tiếng tăm trong thành. Bất luận là đoán chữ gieo quẻ hay là cất nhà âm dương đều 10 lần linh nghiệm cả 10, chưa sai bao giờ, nên chỉ cần hỏi thăm qua loa đã tìm đến nơi. Lão Trần vốn tự phụ tài hoa xuất chúng, thuở thiếu thời từng học qua Nguyệt Ba Chiếu Quản Động Thần Cục, thông thạo mọi ngón nghề của đám thuật sĩ giang hồ xem sao xem tướng, biết đó chẳng qua chỉ là mánh khóe lừa gạt bách tính của mấy tên quê mùa mồm mép giảo hoạt. Ngự ấy nếu thực sự bói được vận mạng, sao chẳng bói cho mình trước đi? Lão và Gà Ngô đều không tin vào chuyện bói toán, chẳng qua nhất thời sinh trí hiếu kỳ nên tiện đường ngó qua xem sao. Đến trước hiệu bói, thấy bên trong bày biện sạch sẽ, Hồ tiên sinh đang gật gà gật gù đàm luận với mấy tay thân hào địa chủ chuyện di rời một tổ thế nào. Lão Trần và Gà Ngô ở bên nghe một lúc, thấy Hồ tiên sinh nói về chuyện âm trạch dương trạch, quả là bách hô bách ứng, đối đáp trôi chảy, tỏ ra rất tinh thông về thuật thanh ô. Tuy chỉ nói về chuyện hương thổ tu mồ sửa mà trong dân gian nhưng hiểu biết sâu rộng, lời lẽ như phun châu nhà ngọc, có nhiều cách nhìn khác với tiền nhân. Hai người nghe mà không khỏi gật gù. Hồ tiên sinh này nói năng thành thạo, thế sự thông suốt, tất được cao nhân truyền dạy, không phải nhân vật tầm thường.